Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngưng Phương kiên quyết chia cho Tống Tuệ và Liễu Sơ mỗi người một thỏi bạc nhỏ. Đến mức hai người không nhận thì nàng suýt khóc. Liễu Sơ không dỗ được. Nhìn sang Tống Tuệ, đã quen để Tống Tuệ quyết định. Tống Tuệ cũng không quen với việc đùn đẩy như vậy. Bất đắc dĩ nói, được, vậy ta và đại tẩu sẽ nhận trước. Sau này nếu muội cần, chúng ta sẽ trả lại. Lâm Ngưng Phương mỉm cười nhẹ nhàng. Sau khi giải quyết chuyện bạc, Liễu Sơ nói với Lâm Ngưng Phương, bây giờ muội không cần vẽ tranh nữa, nhưng cũng đừng suốt ngày ở trong phòng, có thể đến chỗ chúng ta chơi, hoặc cùng ta làm vài công việc thêu thùa, hoặc đến chỗ A Mãn đọc sách, giữa giờ nghỉ còn có thể ra vườn sau đi dạo. Đừng nói, mới theo A Mãn tập luyện 7-8 ngày, ta đã thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn trước. Lâm Ngưng Phương cũng cảm nhận được sự thay đổi của mình. Đồng ý, đại tẩu và nhị tẩu đừng chê ta đến thường xuyên là được. Liễu Sơ cười, ta thì chắc chắn không có vấn đề. Nhị tẩu thỉnh thoảng có thể không tiện. Tống Tuệ, nếu so sánh, Lâm Ngưng Phương và Tống Tuệ gần gũi hơn. Nhưng nàng cũng lo ngại việc ngồi lâu ở chỗ Tống Tuệ. Vì Tiêu Trận có thể về phòng bất cứ lúc nào. Dù nàng có thể bỏ qua chuyện cũ, việc em dâu làm phiền anh chị cũng không thích hợp. Lâm Ngưng Phương, ta sẽ dành nhiều thời gian cho đại tẩu. Đại tẩu thêu thùa, ta có thể đọc sách cho tẩu nghe. Liễu Sơ vui mừng, vậy thì ngày nào ta cũng mong muội đến. Tống Tuệ, ta cũng đến, nàng cũng có lúc làm thêu thùa. Chiều hôm đó, Lâm Ngưng Phương thật sự ở lại phòng Liễu Sơ đến khi Miên Miên tan học mới về viện Tây. Tiêu Diên vừa từ sân luyện võ về không lâu, đã tắm xong, đang nằm tựa vào đầu giường nghỉ ngơi, áo chưa mặc kín. Lâm Ngưng Phương vén rèm bước vào, liếc nhìn anh một cái rồi thu lại ánh mắt, đi đến bàn sách, đặt cuốn sách xuống. Tiêu Diên ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào nàng hỏi, mấy lần về không thấy em, ở viện đông suốt à? Lâm Ngưng Phương quay mặt về phía bàn sách, anh mặc quần áo vào trước. Tiêu Diên cười, nhặt áo ngoài lên khoác vào. Anh mặc xong, Lâm Ngưng Phương mới nhìn anh một lần nữa, nhớ đến chuyện buổi sáng. Nàng nhíu mày hỏi, ta và nhị tẩu nói chuyện trong phòng nam, sao anh lại đi nghe lén? Dù đã thành vợ chồng, trong lòng Lâm Ngưng Phương chưa bao giờ coi Tiêu Diên là phu quân. Nhưng ở nhà họ Tiêu, hai người là người một nhà. Bị nhị tẩu bắt gặp Tiêu Diên nghe lén, Lâm Ngưng Phương cảm thấy xấu hổ. Tiêu Diên không ngờ nàng phát hiện ra, sờ sờ mũi, có chút ấm ức giải thích. Em nói với ta không quá 5 câu mỗi ngày, nhưng nói chuyện với nhị tẩu lại nhiều. Ta muốn nghe thử các nàng nói gì. Anh thích nghe Lâm Ngưng Phương nói chuyện, dù không phải nói với anh, vì chỉ khi đó, nàng mới như một con người sống động. Lâm Ngưng Phương im lặng một lúc, nói, sau này đừng làm vậy nữa. Tiêu Diên, được, vậy em nói chuyện với ta nhiều hơn. Lâm Ngưng Phương không đáp lại. Trời tối, Tiêu Trận đổ nước rửa chân xong vào phòng, thấy tiểu thê tử đang đặt tấm lót nhỏ lên giường của nàng. Tiêu Trận dừng lại ở cửa, chưa vào ngay. Tống Tuệ liếc nhìn anh, nhỏ giọng giải thích, ta đến kỳ kinh nguyệt, sợ làm bẩn giường, mấy đêm này phải lót cái này, buổi chiều mới tới. Không phải như anh hiểu lầm. Tiêu Trận nghe nói phụ nữ đều có mấy ngày đó, liền thôi ý định, đóng cửa lại rồi chui vào giường bên cạnh. Tống Tuệ cũng nhanh chóng nằm xuống, lưng dựa vào giường, vô thức thở phào nhẹ nhõm. Từ khi về nhà chồng, cuối cùng nàng cũng có thể ngủ một giấc thoải mái. Đêm yên tĩnh, Tiêu Trận nghe thấy tiếng thở dài của nàng, quay qua hỏi, sao như chút được gánh nặng vậy? Anh vừa quay qua, Tống Tuệ cũng quay lưng lại, nói khẽ, anh vốn dĩ nặng rồi. Tiêu Trận vuốt tóc nàng, ta có đè lên em đâu. Tống Tuệ, nàng kéo chăn trùm kín tai, không muốn nghe những lời này. Tiêu Trận lại chui qua bên này, nâng nàng lên, ôm lấy khuôn mặt nàng mà hôn. Người đàn ông thường ngày trầm tĩnh, vào ban đêm lại có những hành động cuồng nhiệt, chẳng khác gì một con thú hoang. Khi Tống Tuệ cảm thấy tay mình mềm nhũn và sửa lại áo trong, nàng nhận ra đêm nay dường như cũng không ngủ sớm hơn những lần trước là bao. Tiêu Trận ra ngoài múc nước lạnh lau người một lần, mở cửa ngay để gió thổi vào, giảm bớt nhiệt độ rồi mới trở lại giường. Chưa nằm được bao lâu, anh lại bắt đầu vuốt tóc nàng. Tống Tuệ sắp ngủ thì bị đánh thức. Tiêu Trận, kinh nguyệt của em có khó chịu không? Tống Tuệ, cũng tạm, hai ngày đầu hơi mệt. Đôi khi đau lưng, đôi khi không cảm thấy gì nhiều. Tiêu Trận, sáng mai em ngủ thêm chút nữa. Ta sẽ nói với đại tẩu một tiếng. Tống Tuệ, không cần, ta không yếu đuối đến thế. Tiêu Trận, nếu thật sự không thoải mái thì đừng cố gắng. Đại tẩu biết em không phải người lười biếng. Tống Tuệ, biết rồi, ngủ đi. Sáng hôm sau, Tống Tuệ vẫn dậy sớm. Vừa ngồi dậy, người bên cạnh đã hỏi, cảm thấy thế nào? Tống Tuệ, không sao. Tiêu Trận vẫn dậy cùng nàng, như thể chỉ cần anh thức sẽ không nằm nướng nữa. Bữa sáng khá đơn giản, nấu một nồi cháo lớn rồi hâm lại bánh ngũ cốc làm dư từ hôm qua. Tống Tuệ ngồi trước bếp lửa, cảm thấy bụng ấm áp rất dễ chịu. Sau bữa sáng, Tống Tuệ tiếp tục nhiệm vụ cho heo ăn, nhưng vừa đổ thức ăn vào hai cái thùng thì thấy bóng người bên cạnh là Tiêu Trận bước tới. Không nói gì mà xách luôn thùng nước bẩn đi. Tống Tuệ ngượng ngùng nhìn Liễu Sơ, nhỏ giọng giải thích, ta hôm nay không tiện, anh ấy nghĩ ta rất khó chịu. Liễu Sơ cười, từ khi muội về làm dâu, ta đã nhận ra, nhị gia rất biết chăm sóc người khác. Ở sân sau, Tiêu Diên đang tụ tập với Tiêu Thiếp và Tiêu Dã nói chuyện phiếm. Thấy anh cả xách thùng nước bẩn ra, Tiêu Diên cố ý nói lớn, nhị ca nghe lời nhị tẩu quá nhỉ, bảo làm gì thì làm nấy. Tiêu Dã không thích nghe, sao ngươi biết là nhị tẩu bảo nhị ca làm, chẳng lẽ không thể là nhị ca tự thương yêu vợ. Tiêu Thiếp, đúng thế, chúng ta cũng từng tranh nhau giúp nhị tẩu mà. Tiêu Trận hoàn toàn không để ý đến họ. Tiêu Diên nhìn thùng nước bẩn trong tay anh, thật ra rất ngưỡng mộ. Anh cũng muốn thể hiện trước mặt vợ. Tiếc rằng Lâm Ngưng Phương chưa từng làm những việc nặng nhọc này. Tiêu Trận cho heo và lừa ăn xong, gọi Tiêu Dã lại gần. Lấy hết quần áo ngươi mặc từ mười mấy tuổi ra đây, ta chọn vài bộ cho Tiểu Sơn. Tiêu Dã ngạc nhiên trước, rồi cười, không trách tam ca cười huynh. Huynh thật tốt với nhị tẩu. Tiêu Trận, sống tốt hay không tốt đều do mình lựa chọn. Tiêu Dã lập tức nghĩ đến tam ca và tam tẩu. Một người không thèm nhìn tam ca, một người luôn tìm cách làm vừa lòng người khác. Rồi so với sự hòa hợp của nhị ca nhị tẩu, đúng là hai thái cực. Tiêu Dã đột nhiên thấy may mắn. May mà ngày đó gặp Lâm Ngưng Phương, nhị ca đã cản anh không cho tranh giành với tam ca. Nếu không dù có giành được Lâm Ngưng Phương, giờ cũng sống lạnh lẽo. Tống Tuệ làm xong việc thì trở về phòng, ngồi đọc sách, nhưng vì lưng đau không thoải mái, cuối cùng nàng từ bỏ, chuyển sang nằm ở chỗ Liễu Sơ, nhìn Liễu Sơ làm thêu thùa, nghe Lâm Ngưng Phương đọc thơ. Mặt trời đã lên cao, A Phúc và mấy người khác giặt xong đồ trở về. A Phúc phơi đồ xong đi qua viện đông gọi Tống Tuệ. Nhị phu nhân, nhị gia gọi phu nhân về. Cửa sổ lớn đang mở. Tống Tuệ bị ánh nắng chiếu vào người, cảm thấy lười biếng, có biết chuyện gì không? A Phúc, không biết, chỉ thấy tứ gia mang một đống quần áo cho nhị gia. Đồ cho em trai. Tống Tuệ lập tức hết đau lưng và mệt mỏi, vui mừng đứng dậy xỏ giày, vừa đi vừa giải thích cho hai chị em dâu không hiểu chuyện gì. Liễu Sơ khen Tiêu Trận đã đến phát chán. Lâm Ngưng Phương cười, lật sang bài thơ tiếp theo. Phòng phía đông, phòng phía nam không có ai ở, trên giường chỉ trải một chiếc chiếu. Tiêu Trận trải hết quần áo cũ của hai anh em khi còn nhỏ lên đó. Từ 12-13 tuổi đến 17-18 tuổi. Đủ 4 mùa, tổng cộng hơn 30 bộ. Quần áo cũ qua không mang đến. Em chọn lại xem, Tống Tuệ, đều là cho Tiểu Sơn. Tiêu Trận, chỉ cần em không chê. Tống Tuệ làm sao mà chê được. Vừa nhìn qua đã thấy không có bộ nào vá víu. Có vài bộ trông còn như mới. Hơn nữa một nửa là làm bằng vải tốt. Nàng mân mê từng bộ, nhớ đây đều là đồ của nhà chồng. Nàng nhắc nhở, thực ra đem những cái này ra tiệm cầm đồ cũng được khá tiền. Tiêu Trận nhìn nàng, nhà còn chưa đến mức đói khổ. Tống Tuệ, vậy ta không khách sáo nữa. Tiêu Trận, sáng mai để A Phúc mang ra sông giặt qua. Phơi một ngày, ngày kia ta sẽ đưa đến cho phụ thân và anh trai em. Tiện thể giúp họ cày ruộng. Tống Tuệ, nhà ta chỉ có 2 mẫu đất. Cha và anh ta có thể cày xong trong nửa ngày. Thật sự không cần anh. Vùng đào hoa câu ít đất canh tác. Mỗi nhà có rất ít đất. Nhà khá giả nhất cũng chỉ có 10 mấy mẫu. Tiêu Trận không nói gì thêm. Rõ ràng đã quyết tâm. Tống Tuệ đành hỏi chuyện khác. Anh định đi thế nào? Đi xe lừa hay cưỡi lừa? Tiêu Trận, cưỡi lừa, đi sớm về sớm, nhà mình cũng cần cày ruộng. Tống Tuệ cúi đầu, nàng nhớ nhà. Tiêu Trận, lần này ta không đưa em đi, ta đi thăm dò tình hình trong núi, chắc chắn an toàn rồi. Sau vụ xuân ta sẽ đưa em về thăm nhà. Tống Tuệ hiểu, không ép buộc. Tiêu Trận, hỏi em viết thư cho mẹ. Tống Tuệ khá hào hứng. Chiều hôm đó nàng đã viết xong thư, kể hết những chuyện đã trải qua ở nhà họ Tiêu, hỏi thăm tình hình gia đình, viết đầy 3 trang giấy. Tiêu Trận lấy từ thư phòng một chiếc phong bì mang đến. Tống Tuệ, không cần đâu, anh mang trực tiếp qua đó là được, không cần qua tay người ngoài. Tiêu Trận, không sợ ta đọc trộm sao? Tống Tuệ nghe xong, do dự một lát rồi lặng lẽ lấy phong bì từ tay anh, nhét lá thư vào rồi thắp nến, nhỏ một ít sáp lên để niêm phong. Thấy Tiêu Trận cứ nhìn chằm chằm vào mình, Tống Tuệ giải thích, không phải nói xấu anh, chỉ là có vài lời tâm tình với mẹ ta, không tiện cho anh xem. Tiêu Trận, báo tin vui không báo tin buồn, hay là trên người ta không có điểm nào xấu để nói? Tống Tuệ, rõ ràng những điểm xấu đều ở anh. Khi A Phúc giặt xong những bộ quần áo cũ và phơi chúng ở sân sau, hàng loạt quần áo cũ đủ kích cỡ đã thu hút sự chú ý của Hà Thị và Tiêu Ngọc Thiền. Trong bữa trưa, Hà Thị cầm bát hỏi Tiêu Trận, nhị, con giặt những quần áo cũ đó làm gì? Tiêu Trận, để trong nhà cũng không dùng đến, định mang cho Tiểu Sơn mặc. Tiêu Thiếp, ai là Tiểu Sơn? Tiêu Giá, nhị ca chỉ có một em vợ, tên đầy đủ là Tống Thiện. Tiêu Thiếp hiểu ra, không hỏi thêm. Hà Thị lắc đầu tấm tắc, con làm con rể thật không uổng công, còn lo cho nhà vợ hơn cả A Mãn. Tiêu Thủ Nghĩa liếc nhìn vợ, Tống Tuệ tỏ vẻ không để tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, nàng không muốn chiếm lợi từ nhà họ Tiêu. Những quần áo đó đều là đồ không dùng nữa của anh em Tiêu Trận. Và chính Tiêu Trận đề nghị tặng cho em trai nàng. Sáng hôm sau, Tiêu Trận treo 2 bọc đồ ở 2 bên yên ngựa, chuẩn bị xuất phát. Tống Tuệ tiễn anh ra ngoài cửa, nhớ lại lần gặp phải dân tị nạn trước đó, không giấu nổi lo lắng trong mắt. Tiêu Trận vỗ vào con dao đeo bên hông, ra hiệu cho nàng yên tâm. Tống Tuệ, nếu phát hiện có người trên núi, anh lập tức quay về. Dù sao những quần áo đó cũng không gấp gáp gì. Tiêu Trận, nếu không thể quay về thì sao? Tống Tuệ biến sắc, tức giận trừng mắt nhìn anh. Không được nói những lời như vậy. Tiêu Trận vuốt tóc vợ. Yên tâm, trước khi trời tối ta sẽ về nhà. Nói xong, anh nhảy lên lưng lừa, hướng về phía đông mà đi. Tống Tuệ đứng ở cổng sau nhà họ Tiêu, nhìn theo bóng anh rẽ vào khúc quanh ở đầu làng, chạy lên con đường nhỏ dẫn đến đào hoa câu, vẻ mặt càng thêm lo lắng. Nếu Tiêu Trận không quay về, nàng sẽ mất đi một người chồng đáng tin cậy mọi mặt, cũng sẽ nợ nhà họ Tiêu một mạng. Nếu Tiêu Trận không quay về, nghĩa là từ đào hoa câu đến làng Linh Thủy khu vực này đều sẽ trở nên nguy hiểm. Vậy nên, tốt nhất là anh hãy bình an trở về. Cách chương.